Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, Bạch Vũ thua chạy. Thiên Lý Băng Phong. Bạch Vũ hiện tại căn bản cũng không có lưu thủ. Hắn cũng không dám lưu thủ. Lúc này hắn ngũ hành thần thương đã tách ra. Hắn trong tay trái xuất hiện băng thuộc tính thần thương. Sau đó hắn một đạo Thiên Lý Băng Phong đánh ra. Dã hỏa liệu nguyên, tay phải của hắn phía trên, trong nháy mắt lại xuất hiện hỏa thuộc tính thần thương. Lúc này, hắn đồng dạng là nhất thương đánh ra. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt lại xuất hiện liên miên hỏa vũ. Sau đó nơi này biến thành băng hỏa song trọng thiên thế giới. Trong đó còn kèm theo hắc ám vị đạo. Tả Thanh cảm thấy một cỗ ăn mòn lực lượng hướng về hắn xâm cắn mà đi. Mà loại sau băng hỏa song trọng thiên cảm giác, làm cho da của hắn trong nháy mắt lạnh, trong nháy mắt ấm. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn khổ sở đến dường như muốn thổ huyết đồng dạng. Lúc này Tả Thanh chống lên chính mình hộ thể lồng ánh sáng. Nhưng là cái này hộ thể lồng ánh sáng tại băng hỏa song trọng thiên ở giữa, tản mát ra một cỗ tư tư thanh tới. Chấn. Lúc này Tả Thanh tiên thân đến. Sau đó hắn một kiếm hướng về Bạch Vũ chém tới. Một kiếm này là chạm ở trong hư không. Nhưng khi một kiếm này chém ra về sau, thân kiếm của hắn phía trên, trong nháy mắt thì xuất hiện ngàn trượng dài ngắn kiếm ảnh. Sau đó đạo này kiếm ảnh phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một cỗ to lớn thôn phệ lực lượng. Cỗ này thôn phệ lực lượng trực tiếp thôn phệ lấy phụ cận thiên địa linh lực, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Bạch Vũ còn không biết Tả Thanh cái này một cái chấn chữ là có ý gì. Nhưng khi đối phương cái này một cái chữ chấn áp xuất khẩu về sau, Bạch Vũ phát hiện thân hình của hắn vậy mà trong nháy mắt này biến đến trễ bỗng nhiên. Lúc này hắn chật vật nâng lên ngũ hành thần thương, trực tiếp hướng về một kiếm này ngăn trở. Oanh. Bạch Vũ trong nháy mắt này trực tiếp bị nện bay ra. Bất quá một kích này lực đạo cũng không lớn. Tất cánh đây chỉ là thần vương nhất trọng cảnh tiên thân Tả Thanh. Thực lực hữu hạn, nhưng là một kích này vẫn là để đến Bạch Vũ một trận huyết khí bốc lên. Ngay cả ta một đạo tiên thân cũng đỡ không nổi. Ngươi lấy cái gì đến cùng ta chiến? Bạch Vũ phát hiện, chính mình băng hỏa song trọng thiên, vậy mà không thể phá vỡ Tả Thanh phòng ngự. Mà lúc này đây, Tả Thanh bản thể lại hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Một bên cạnh linh thân cùng ngao chiến đấu, đồng dạng mãnh liệt. Hắn linh thân lúc này hóa thân ngàn trượng hư ảnh. Sau đó hắn linh thân vậy mà tại điên cuồng hấp thu bên trong thiên địa linh lực. Cho dù là ngao hiện tại ẩn giấu ở trong hư không, vậy mà đều sẽ bị cái này một cỗ cuồng bạo linh lực cấp trùng kích ra. Cái này khiến được hắn vô cùng chật vật. Người muốn chết. Ngao đồng dạng là thiên chi kiêu. Đối phương chỉ là cao hơn hắn một cảnh giới mà thôi. Nếu như đối phương một đạo linh thân liền đem hắn đánh bại, vậy hắn tuyệt đối là mất đi chính mình tam nhãn hoàng tộc mát. Cho nên trong chớp nhoáng này, ngao xuất thủ đồng dạng vô cùng tàn nhẫn. Không gian lưu đày. Lúc này ngao nhất kích đánh ra. Tả Thanh linh thân. Vậy mà trong nháy mắt này, dường như thoát ly bản thể hắn khống chế đồng dạng, trực tiếp bị lưu đày tại hư không bên trong. Thế mà có dạng này trong nháy mắt cũng đã đủ rồi. Sau đó ngao nhất quyền hướng về đạo này linh thân đánh ra. Làm tay của hắn đánh ra thời điểm còn ở nơi này. Sau một khắc, tay của hắn dường như liền xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Tả Thanh linh thân bên cạnh. Mà lúc này đây cũng đúng lúc là Tả Thanh linh thân tránh thoát ngao không gian trục xuất trong nháy mắt. Mà lúc này đây, ngao quyền đầu trong nháy mắt thì hướng về hắn giết tới. Tả Thanh linh thân lúc này chỉ đến cực vội vàng chặn lại. Cả người hắn liền trực tiếp bị ngao cấp đập đi ra. Không tốt, Tả Thanh sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện mình một đạo linh thân, vậy mà không làm gì được ngao. Lúc này hắn tiên thân đồng thời hướng về ngao bay đi. Sau đó hắn tiên thân cùng linh thân trực tiếp cùng ngao chiến ở cùng nhau. Mà bản thể của hắn thì là hướng về Bạch Vũ giết tới. Trảm tiên kiếm. Tả Thanh biết, chính mình không toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng có khả năng trong khe cống ngầm lật thuyền. Một khi thật tại trong khe cống ngầm lật thuyền, như vậy chờ đợi hắn thì là tử vong. Cho nên lúc này, hắn toàn lực ứng phó, mà trảm tiên kiếm là hắn cường đại nhất một đạo công kích. Liền tiên đều có thể chém dụng một kiếm, tự nhiên uy lực bất phàm. Ngay tại hắn một kiếm này chém ra trong nháy mắt, một tia sáng theo thân kiếm của hắn chi phía trên thăng lên. Hắn trong nháy mắt thì quét ra Bạch Vũ Đại lúc trời tối. Cả mảnh trời hư không, trong nháy mắt thì khôi phục ban ngày. Phá cho ta. Bạch Vũ phát hiện, thân hình của hắn hoàn toàn bị khóa cứng. Lúc này, hắn liền xem như dãy giụa cũng vô dụng. Hắn biết, hắn chỉ có mạnh tiếp công kích này. Nếu như tiếp không đến, chỉ sợ cũng thật thân tử đạo tiêu. Lúc này đạo này linh lực cự kiếm hướng về Bạch Vũ chảm xuống dưới. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt cũng là hung hăng run lên. Hắn phát hiện một kích này uy lực vô cùng lớn. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ nhanh chóng đánh ra một kích này. Sau đó hắn phát hiện, chính mình một kích này chỉ là đem tốc độ của đối phương tạm hoãn trong nháy mắt mà thôi. Sau đó đạo này cự kiếm tiếp tục không lưu tình chút nào hướng về Bạch Vũ nghiền đè ép xuống. Bất quá Bạch Vũ đương nhiên sẽ không thì phát ra dạng này nhất kích. Hắn biết, đơn giản một đạo thiên lý băng phong, căn bản không có khả năng ngăn lại một kích này tới. Vạn kiếm quy nhất, làm Bạch Vũ đạo này công kích đánh ra về sau. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt dường như dâng lên vô số kiếm hoa đồng dạng. Mà lại liền xem như bên trên bầu trời Tả Thanh cái kia một đạo linh lực cự kiếm thân kiếm. Vậy mà đều tại run nhẹ nhẹ. Sau đó Bạch Vũ đạo này vạn kiếm quy nhất, đồng dạng hóa thành một thanh linh lực cự kiếm. Sau đó hai thanh cự kiếm thì đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Bên trong thiên địa, dường như thổi lên một tầng bão táp linh lực. Hai người một kích này, như vậy tiêu tán. Người nào cũng không thể có thể nại hà được người nào. Tiếp nhận sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn đến bây giờ đều có chút không thể tin được chính mình tiếp nhận một kích này. Thế mà, ngay tại hắn để xuống cảnh giác trong nháy mắt, hắn cả trái tim trong nháy mắt vừa hung ác nhấc lên. Bởi vì cái này trảm tiên kiếm, vậy mà trong nháy mắt này trên không trung lại ấp ủ ra kiếm thứ hai tới. Cái này kiếm thứ hai, so đệ nhất kiếm uy lực càng lớn, dường như không đem tiên chém xuống. Một kích này, liền sẽ không gián đoạn đồng dạng. Hỗn độn chi quang, hỗn độn ngũ hành chỉ, Bạch Vũ lần nữa đánh ra hai đánh. Cái này hai đánh cơ hồ xem như hắn công kích cường đại nhất. Mà lúc này đây, đạo này linh lực cự kiếm, cũng hướng về Bạch Vũ chảm xuống dưới. Hắn hỗn độn chi quang có hấp thu hết thảy thuộc tính linh lực tác dụng, làm hắn một kích này hướng về linh lực cự kiếm đánh tới trong nháy mắt. Cái kia linh lực cự kiếm rõ ràng thì nhận lấy một cỗ thôn phệ lực lượng xâm nhập. Bất quá bởi vì Bạch Vũ thực lực quá yếu, căn bản là thôn không được cường đại như vậy công kích. Cho nên trong chớp nhoáng này, hắn hỗn độn chi quang trực tiếp bị no bạo. Sau đó một kích này cùng hỗn độn ngũ hành chỉ trong nháy mắt giao ở cùng nhau. Hỗn độn ngũ hành chỉ không hổ là Bạch Vũ cho đến trước mắt sắc bén nhất công kích. Một chỉ này đánh đi ra, cái kia một thanh linh lực cự kiếm trong nháy mắt liền bị đứt đoạn thành hai đoạn, nhưng là vẫn có một nửa linh lực cự kiếm hướng về Bạch Vũ chảm xuống dưới. Chỉ là đạo này cự kiếm chảm tại Bạch Vũ sợi tóc địa phương, liền trực tiếp bởi vì dư lực không tốt trực tiếp tiêu tán. Mà lúc này đây, trong nháy mắt lại xuất hiện đạo thứ ba trảm tiên kiếm. Đạo này trảm tiên kiếm càng lớn càng mạnh. Bạch Vũ nâng lên lực lượng toàn thân, hướng về đạo này trảm tiên kiếm nghênh kích đi lên. Mà trên người hắn trong nháy mắt có bất động như núi tia sáng màu vàng tràn ngập. Nhưng là dù vậy, Bạch Vũ cũng trực tiếp bị một kiếm này đập ra ngoài. Cả người hắn cầm ngũ hành thần thương tay, tràn ra đại lượng huyết dịch đến. Thậm chí hắn tạng phủ đều hứng chịu tới thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Ngao, chúng ta đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.